Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 596, hợp tác vui vẻ. Tần Bát thành thành thật thật đi theo Diệp Hoa đằng sau. Cái này khiến rất nhiều người kỳ quái. Tần Bát làm sao có thể lộ ra như thế biểu lộ đây? Hai người đi vào bên cạnh an toàn lối ra. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, mà Tần Bát nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Không hiểu Diệp Hoa kêu mình tới làm gì. Không phải là dự định giết chết chính mình sao? Kỳ thực ta rất xem trọng ngươi. Không hy vọng ngươi lại nhanh như vậy chết. Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù. Từ tốn nói, Tần Bát nuốt nước miếng. Diệp đại nhân, ngài có phải hay không lầm biết cái gì, Tần Bát? Ngươi có thể cầm tới Nam Bắc luận võ quán quân. Nói rõ ngươi rất lợi hại nỗ lực. Nếu như ngươi nỗ lực tại một đám ngu xuẩn chỉ huy không? Vậy liền khiến ta thất vọng. Ngươi hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Nghe được lời như vậy, Tần Bát làm sao không hiểu. Hiện tại Hòa Bình Hiệp hội đang trắng trợn phủ lên đối Vô Hư cảnh cưu hận. Liền đợi đến nhất cử tiêu diệt. Ban đầu nghĩ thầm Vô Hư cảnh nhân tài như vậy điểm. Mà phía bên mình thế nhưng là có hơn 10 vạn người. Chiến thắng Vô Hư cảnh vẫn là có hy vọng đi. Nhưng là nghe được Diệp Hoa lời nói, Tần Bát nghi vấn. Thật có thể chiến thắng sao? Tần Bát cúi đầu không nói. Không dám nói gì khoác lác. Tại Diệp Hoa trước mặt chỉ là một cái tiểu học sinh. Này Hòa Bình Hiệp hội cùng này Chính Nghĩa Liên Minh chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngươi hẳn là có chính mình một khoảng trời. Nói không chừng tương lai ta hội là các ngươi đối thủ. Các ngươi Tần Bát mộng. Phong lão cũng chấn kinh. Chẳng lẽ hắn thật nhìn thấy gặp. Tần Bát, nhanh lên trước đáp ứng. Chúng ta về sau làm tiếp lựa chọn. Phong lão muốn đều không nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Chờ sau này Tần Bát cường đại. Còn có một tia cơ hội đọ sức. Tần Bát đương nhiên là nghe theo sư phụ lời nói. Diệp đại nhân, ta biết, ngươi còn tính là cái người biết chuyện. Hảo hảo phát triển, ta chờ mong ngươi trưởng thành. Diệp Hoa nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tần Bát cảm giác mình chân đều mềm. Nam nhân này quá kinh khủng. Vẻn vẹn liền đứng như vậy. Chính mình liền bị hoảng sợ thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, Tần Bát, mau chóng rời đi cái này Hòa Bình Hiệp hội. Không cần liên lụy bất kỳ quan hệ gì. Phong lão vội vàng nói. Bỉ ổi phát dục mới là đạo lý quyết định a. Tần Bát đương nhiên là nghe theo. Kỳ thực tâm lý cũng nghĩ như vậy. Nếu như trước còn có như vậy một chút hy vọng. Khi nhìn đến Diệp Hoa về sau. Cảm thấy căn bản không hề hy vọng tồn tại. Sư phụ, chúng ta có nên hay không nói cho người khác? Tần Bát vẫn là xuất phát từ hảo tâm hỏi một câu. Ngươi đã quản không? Đi trước. Ân, Tần Bát liền từ trước đều không đi. Trực tiếp lựa chọn đi. Mà bên ngoài ngũ lực trực tiếp lái xe nhà. Hảo hảo hỏi một chút mẫu thân. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Diệp Hoa hứa hẹn cũng đạt tới. Ngũ lực xác thực nhà bồi bác gái. Nhưng ngũ lực vẫn là không có từ bỏ hiện ở địa vị. Lựa chọn tuyệt vọng đến thanh ba Diệp Hoa lại nhìn thấy huyết ma tại lau bàn. Làm sao lại như thế ưa thích quét dọn vệ sinh. Tôn thượng, trông thấy tôn thượng đến. Huyết ma vội vàng hô. Làm chút thức ăn tới. Vâng, Diệp Hoa đi đến ôm qua. Đẩy ra thanh vũ đồng gian phòng. Diệp tử tử như trước đang chơi game. Tôn thượng, có phải hay không đến nhiệm vụ? Diệp tử tử đem trong ngực Tuyệt Thiên ném đến trên giường. Trong hôn mê Tuyệt Thiên thật đúng là thảm a. Cả ngày bị Diệp tử tử vung qua vung lại. Diệp Hoa nằm tại cô em vợ trên giường. Từ tốn nói, cũng nhanh, anh cảm ơn tôn thượng. Diệp tử tử bổ nhào vào Diệp Hoa trong ngực nũng nịu. Trước kia cũng có qua, thuộc về bình thường hỗ động phạm vi. Vỗ vỗ Diệp tử tử đầu. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. tưởng niệm trước kia sinh hoạt sao, ách vẫn tốt chứ. Đều có các chỗ tốt, Diệp Tử Tử cảm giác ngày ngày chơi game cũng không tệ a. Ngẫu nhiên ra đi giết chút người giãn gân cốt cái gì. Trời chúng ta quá, phải gìn giữ hiện tại loại này điệu thấp thái độ. Đường Bảo Bảo khẽ cười một tiếng. Trước kia cao điệu thật rất lợi hại không có ý nghĩa. Chỉ có điệu thấp mới là vương đạo a. Vì cái gì a? Chúng ta không trực tiếp giết sạch sao? Diệp Hoa tức giận gõ gõ Diệp Tử Tử cái trán. Ôi tôn thượng, ta ngốc như vậy, đều là bị ngươi gõ hỏng. Diệp Tử Tử chu cái miệng nhỏ nhắn, lau trán, ngươi nếu dám hỏng ta kế hoạch, cái mông đều đập nát. Ân ân ân, Tử Tử sẽ không đánh loạn tôn thượng kế hoạch. Bản tôn thượng kế vẽ có thể hay không nói cho ta biết nghe a? Ta cam đoan bảo thủ bí mật. Diệp Hoa chừng Diệp Tử Tử một tiếng, liền ngươi cái này miệng rộng, đoán chừng không có một chút liền nói cho liệt cốt nghe đi. Ha ha, nào có, miệng ta thẳng nhỏ, tôn thượng ngươi nhìn. Diệp Tử Tử há to mồm, bên trong đầu lưỡi nhích tới nhích lui, thật sự là có loại khác muốn kích thích a, tăng thêm sau đầu hai đầu đuôi ngựa, thật là muốn cho phạm nhân tội. Vỗ vỗ Diệp Tử Tử cái mông, Diệp Hoa từ tốn nói, bồi bản tôn ăn cơm, có ngay. Diệp Tử Tử lanh lợi mà mặc vào giày, sau đó ôm lấy trong hôn mê tuyệt thiên, hướng đi dưới lầu. Mà tại một bên khác, thân là chính nghĩa liên minh lão đại Bạch Từ Tâm, đang cùng hòa bình hiệp hội lão đại Cửu Gia Trung tiến cơm trưa. Tốt nhất bò bít tết là bầu trời trở tới đây, còn duy trì chất thịt mới mẻ. Cửu Gia, nghĩ kỹ sao? Từ Tâm cắt xuống một miếng, chậm rãi nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn nhấm nuốt. Cửu Gia cười nói, Bạch Minh chủ, cái này vô hư cảnh cũng không phải dễ trêu a. Chúng ta làm là như vậy không phải quá qua loa, này Cửu Gia muốn như thế nào? Bạch Từ Tâm hiện tại thế nhưng là nhất tâm muốn vặn ngã vô hư cảnh. Cửu Gia bỏ đao trong tay xuống xiên, Từ Tốn nói, cái này tiên lễ hậu binh, Bạch Minh chủ hẳn là thảo a. Cửu Gia ý là trước đàm phán. Bạch Từ Tâm liễu mi nhăn lại, tuy nhiên có chút kỳ quái, nhưng cảm giác chủ ý không tệ. Thăm dò một chút vô hư cảnh ý tứ. Cửu Gia gật gật đầu. Tâm lý kỳ thật vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ. Nói đúng ra là kiêng kỵ này Thanh Ba lão bản. Ai biết hắn có bao nhiêu lợi hại a? Phía bên mình tuy nhiên có nhân số ưu thế, nhưng cũng không yên lòng a. Không sai. Cái này vô hư cảnh giết nhiều người của chúng ta như vậy, tổng phải bỏ ra một chút đại giới đi. Cửu Gia nói không sai, giết người thì đền mạng. Cái này vô hư cảnh cho dù cường đại hơn nữa, cũng chịu không được sở hữu thế lực quần công đi. Bạch Từ Tâm trong lòng có chủ ý, muốn liên hợp tất cả mọi người cùng một chỗ diệt trừ vô hư cảnh. Nhưng trong lúc này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cửu Gia gật gật đầu, đó là đương nhiên, vô hư cảnh lợi hại cuối cùng cũng chỉ có nữ hoàng. Nhưng là nàng lợi hại hơn nữa, chúng ta bên này cũng có cao thủ. Bạch Từ Tâm lần nữa cắt một khối nhỏ, phía bên mình cao thủ xác thực không ít, nhất là Kình Thiên, đến bây giờ còn là một câu đố đoàn, nói không chừng còn có thể giết cái kia nữ hoàng. Nữ hoàng vừa chết, như vậy trên đời này cũng chỉ có chính mình cái này một cái nữ hoàng. Cửu Gia, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Từ Tâm duỗi ra trắng noãn đầu ngón tay. Cửu Gia mang theo mỉm cười nắm chặt Bạch Từ Tâm này kiều nộn tay nhỏ. Cảm giác xúc cảm không tệ a, trơn mềm, hợp tác vui vẻ. Cửu Gia câu lên một nụ cười quỷ dị, xem ra cũng là có chính mình dự định. Cửu Gia thế nhưng là người thông minh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.